Tận thế nhạc viên, chương 1433, dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi Chi Lữ trong văn phòng đã có không ít người tới làm. Bàn phím tiếng đánh, chuông điện thoại reo, trung tâm điều hòa không khí vang ong ong. Nàng là ai à, có người tại đi qua Đặng ỉ Lan lúc. Thấp giọng hướng đồng sự hỏi. Đặng ỉ Lan ngồi đang đợi ghế sofa bên trên. Tại lui tới công nhân viên chức ở giữa. Chưa bao giờ như vậy rõ ràng ý thức được chính mình một thân áo ngủ dép lê đến cỡ nào khó chịu. Nàng tại trên quần lau đến mấy lần tay. Lòng bàn tay rất nhanh lại thấm mồ hôi. Ai, ngươi, kia họ Bành nam nhân theo một gian trong văn phòng nhô đầu ra. Phân phó một cái nữ hài tử. Ngươi đem Đặng tiểu thư mời đi theo. Đặng ỉ Lan ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy một trương tấm quá chặt chẽ tái nhợt gương mặt. Kia nữ hài chính là tại miệng cống bên ngoài nói chuyện cùng nàng. Lúc này căn bản không cùng nàng có ánh mắt tiếp xúc. Đi tới nhỏ giọng mời nàng đi qua. Đợi lâu, kia Bành tổng nhìn rất lễ phép. Làm nàng ngồi xuống. Người gặp qua chúng ta tiểu lưu đi. Nữ hài tử kia ánh mắt trốn tránh Đặng ỉ Lan. Không biết nên như thế nào cho phải lắc đầu. Đặng ỉ Lan không nguyện ý nàng khó xử. Đoạt trước nói. Ở bên ngoài gặp qua. Bởi vì ta ví tiền mất đi. Muốn hướng nàng vay tiền về nhà. Nàng cho là ta là lừa đảo. Hỏi ta rất nhiều vấn đề. Lời vừa ra khỏi miệng. Chính nàng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng luôn luôn bất thiện ngôn từ. Vừa mới tiến đơn vị lúc trẻ tuổi. Cái khác nữ đồng sự luôn là bị lãnh đạo gọi đi tiếp khách hàng. Lại không người bảo nàng. Cũng là bởi vì lãnh đạo cũng chê nàng quá thành thật. Không linh hoạt, từ khi nào, nàng có thể như thế trôi chảy. Không chút nghĩ ngợi biên ra một cái cớ rồi. Bành tổng nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại kia tiểu lưu trên người đâm một chút. Làm nàng đi, không quen biết bảo vệ. Đặng ỉ Lan chợt nhớ tới kia nữ hài nói qua với nàng. Ngày đó là không quen biết bảo vệ. Đem hán quân gọi đi. Hôm nay Đằng Phi Chi Lữ liền một cái bảo vệ cũng không có. Điều tra tiến triển thế nào? Nàng ra mấy giây thần công phu. Kia Bành tổng đã cùng mặt diệt sắc đặt câu hỏi. Đặng ỉ Lan nheo mắt lại. Quan sát tỉ mỉ hắn vài lần. Ánh mặt trời theo cửa sổ lá khe hở gian xuyên thấu vào. Phản chiếu hắn tỉ mỉ chải vuốt qua tóc. Cùng kính mắt gọng vàng đều nổi lên lượng. Đối phương đánh người. Đánh vẫn là hán quân. Bỗng nhiên tại thời khắc này trở nên có chút khó tin. Ta đi mấy lần, đều nói cho ta ở nhà chờ tin tức. Vậy liền hảo hảo chờ nha. Bành tổng nhẹ gật đầu. Lại bảo dưỡng cũng bởi vì tuổi tác lỏng làn ra. Theo động tác theo cổ áo bên cạnh áp xuống tới. Ta là rất có lòng tin. Ta tin tưởng pháp võng tuy thưa. Thưa mà khó lọt. Đúng vậy à, pháp võng tuy thưa. Đặng ỉ Lan siết chặt chính mình quần ngủ, mờ mịt đem mấy chữ này đọc một lần. Ta là thực quan tâm hán quân. Ta nghe nói hắn hết hy vọng trong cũng rất khó chịu. Như vậy đi, ta cho ngươi hỏi một chút ta tại trong cục bằng hữu. Tận lực cho thêm ngươi nghe ngóng một ít tình huống. Bành tổng thần thái gần như hiền hòa. Chúng ta muốn đều là giống nhau. Chính là nhanh chóng còn hán quân một cái công đạo. Nghiêm trị hung thủ. Khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng. Thế nào? Đặng ỉ Lan không nói lời nào. Ta hiểu ngươi thương tâm. Thế nhưng là chính ngươi cũng phải chú ý. Ngươi nhìn, ngươi mặc đồ ngủ tại bên ngoài chạy hơn nửa đêm. Ví tiền cũng mất đi. Cũng không cách nào về nhà. Hán quân nếu là biết, nhiều lắm thương tâm, để người khác nhìn thấy. Còn tưởng rằng ngươi tinh thần đều mắc lỗi nha. Bành tổng lắc đầu, theo ví tiền rút ra mấy trương tiền mặt. Xem như ta tâm ý, người cầm tiền này đón xe về nhà đi. Nàng vẫn như cũ không lên tiếng. Đệ muội, nói chuyện nha, người nghĩ gì thế? Đặng ỉ Lan chậm rãi ngẩng đầu. Động huyệt người, bành tổng sững sờ. Cái gì, ta tại suy nghĩ động huyệt người. Đặng ỉ Lan chậm rãi nói. Chính là nam nhân đi săn. Nữ nhân thu thập thời điểm, Bành tổng có lẽ tại thời khắc này xác thực cảm thấy nàng tinh thần mắc lỗi. theo kính mắt sau nháy nháy mà nhìn nàng. Nếu như ta cùng hắn cũng đều là động huyệt người, kết thành vợ chồng, ta không biết khi đó có hay không vợ chồng. Coi như có đi, nếu là hắn bị người đánh chết, ta cũng không thể báo cảnh sát, cũng không có tòa án. Ta đầy muốn báo thù, phải nhờ vào chính mình đi tìm manh mối, tìm được hung thủ giết người. Đặng Ỷ Lan nói đến chỗ này, dừng lại nghĩ nghĩ, Bành Tổng hiển nhiên tự nhận là rõ ràng nàng ý tứ. Cười, đúng nha, vẫn là hiện đại xã hội pháp trị tốt, đúng hay không? Đặng Ỷ Lan, ừ, một tiếng, nàng chỉ có thể biểu thị đồng ý, nàng trong lòng nghĩ như thế nào? Nàng không dám nói, trận này nói chuyện lại không mặn không nhạt tiến hành trong chốc lát. Chủ yếu là Bành Tổng khuyên nàng lấy tiền về nhà, lại nói rất nhiều an ủi mà nói. Đặng Ỷ Lan mộc mộc ngồi trong chốc lát, rốt cuộc đi qua cầm mấy trương tiền mặt, nói, người nói đúng, ta đây về nhà, toilet ở đâu, đối thoại có kết quả. Bành Tổng hết sức hài lòng dáng vẻ, gọi thư ký đi vào, lĩnh nàng ra cửa, vẫn không quên dặn dò bí thư kia một câu, người nhất định phải đem Đặng tiểu thư tự mình đưa lên xe. Đây là ta rất trọng yếu khách nhân. Đặng Ỷ Lan cố ý tại trên bồn cầu ngồi thời gian rất lâu. Bí thư kia đi vào hai lần, nàng đều đẩy nói chính mình đau bụng, gọi đối phương không cần chờ. Một hồi chính mình ra ngoài đón xe là được. Một cái mặc đồ ngủ dép lê nữ nhân chạy đến người khác công ty bên trong tiêu chảy. Nàng cũng cảm thấy chính mình khẳng định nhìn qua là cái bệnh tâm thần không thể nghi ngờ. Bí thư kia tựa hồ cũng lười ở trên người nàng dùng nhiều công phu. Rất nhanh liền bỏ xuống nàng đi. Giày cao gót thanh âm vừa biến mất. Đặng Ỷ Lan lập tức đứng lên. Lặng lẽ đi tới cửa một bên. Toilet bên ngoài hành lang bên trong không ai. Nàng nhân cơ hội này chợt lách người chạy ra ngoài. Nhìn chung quanh một chút. Bước nhỏ chạy hướng về phía sau khố phòng. Tiếng tim đập gần như sắp muốn bảo nàng màng nhĩ đều nổ tung. Đặng Ỷ Lan sợ kia tiểu trong khố phòng có bảo vệ, hoặc là khóa lại cửa. Nàng bổ nhào vào kia cánh cửa nhỏ trước nhất chuyển chốt cửa. May mắn kia môn liền im lặng rạch ra. Lóe lên thảm ngọn đèn vàng tiểu trong khố phòng. Tại từng cái tủ hồ sơ trong lúc đó. Hán Quân hướng nàng vừa quay đầu. Mỉm cười. Đặng Ỷ Lan phảng phất bị người thoáng cái nắm lấy ngũ tạng lục phủ. Lại định thần vừa nhìn, trong khố phòng trống rỗng, ngoại trừ một chiếc bàn làm việc nhỏ, thùng đựng nước cùng khăn tay loại hình tạp vật, chỉ có một mình nàng mà thôi. Có lẽ nàng là thật nhanh muốn điên rồi đi. Nàng đóng cửa lại, đứng tại chỗ mấy giây, dùng sức mở mắt nhắm mắt, hy vọng chính mình có thể gặp lại hắn một lần. Tại Hán Quân chết sau phát sinh duy nhất một chuyện tốt, chính là nàng xuất hiện ảo giác, lại nhìn thấy hắn, nhưng là hắn không còn xuất hiện. Đặng Ỷ Lan chậm rãi đi đến trong khố phòng trung tâm. Tại vừa rồi, Hán Quân đã đứng địa phương ngừng một hồi. Hắn đã từng tới nơi này à, hắn đã từng cũng giống chính mình như vậy. Đối mặt với một cái bàn làm việc sao? Chân của hắn đã từng dẫm qua này phiến mảnh đất a. Đặng Ỷ Lan đem chân theo trong dép lê rút ra. Chân trần dẫm tại đất xi măng bên trên. Nàng cho là chính mình sẽ cảm giác được Hán Quân lưu lại nhiệt độ. Nhưng chân dưới chỉ có một mảnh lạnh buốt. Nàng tưởng tượng thấy Hán Quân sẽ như thế nào đánh giá gian phòng này. Theo hắn ánh mắt, đem cái này khố phòng từng cái nhìn một lần. Nơi này có thể là Hán Quân khi còn sống gặp qua cuối cùng một bức cảnh tượng. Hắn cách bên ngoài biển cả gần như vậy. Hắn cách bầu trời bên ngoài gần như vậy. Hắn cuối cùng trông thấy là cái này liền cửa sổ đều không có chật hẹp khố phòng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt theo văn kiện cửa hàng quét tới. Dừng lại, tại một cái sừng nhọn trên. Có một đạo hẹp dài màu đỏ thẫm vết bẩn. Tựa như là có người bôi đi qua lúc không có lưu ý, vạch một cái mà sót lại đến. Đặng Ỷ Lan thoáng cái quên muốn làm sao hô hấp. Chợt tay, gần như bất lực mọi nơi nhìn một vòng. Con mắt rất nhanh liền chăm chú vào sau cái bàn ghế trên. Ngay tại nàng đem cái ghế kéo ra tới, kéo gần tủ hồ sơ thời điểm, khố phòng cửa đột nhiên bỗng chốc bị người phá tan. Vừa rồi cái kia bỏ xuống thư ký của nàng. Lúc này sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt bối rối, nhìn lên thấy nàng, nhất thời như là nhìn thấy địch nhanh tiếu tham. Một câu cũng không kịp nói liền quay đầu hô. Bành tổng, nàng ở đây, tại khố phòng. Đặng ỉ lan lần này không biết nên làm sao bây giờ tốt. Ngơ ngác nhìn kia bành tổng, mấy cái nhân viên cùng vừa rồi kia nữ hài cùng nhau. Theo bên ngoài tràn vào trong khố phòng, bành tổng trong mắt tại cái ghế, tủ hồ sơ cùng nàng trên người chuyển vài vòng. Sớm đã đổi một bộ vẻ mặt, ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cắn răng nói, ngươi không có tiền, ta cho ngươi tiền, ta làm cho người ta cho ngươi đưa lên xe. Ngươi bây giờ ở chỗ này làm gì? Đây có lẽ là nàng một cơ hội cuối cùng. Đặng ỉ lan nghĩ, nàng hôm nay rời đi nơi này, liền rốt cuộc không có cách nào nghiệm chứng tủ sừng bên trên đỏ thẫm vết bẩn. Chỉ sợ ngoại trừ nàng, cũng sẽ không còn có người đi nghiệm chứng. Nàng dứt khoát cái gì cũng không nói, lập tức dẫm lên cái ghế, duỗi dài cánh tay đi sờ kia tủ rác. Bành tổng từ đám người bên trong vọt ra, đừng nhìn hắn một bộ được bảo dưỡng nghi dáng vẻ, khí lực nhưng bây giờ không nhỏ. Hắn một chân đá vào chân ghế trên, đem cái ghế đạp bay. Đặng ỉ lan chỉ cảm thấy chân dưới nghiêng một cái, đại não, trái tim cùng máu đều giống như bị thả vào giữa không trung. Thể xác lại theo cái ghế cùng nhau về sau mới ngã trên mặt đất. Thẳng đến trọng trọng đụng phải mặt đất. Báo cảnh sát, tại Đặng ỉ lan bị ngã đến thất điên bát đảo, trước mắt biến thành màu đen thời điểm, nàng cơ hồ không thể tin được chính mình nghe thấy được hai chữ này. Móc điện thoại báo cảnh sát, bành tổng vừa giận quát, nàng đến quấy rầy chúng ta làm ăn, gọi đi lại không chịu đi, còn nghĩ trộm đồ, nhanh lên. Đặng ỉ lan hơn nửa ngày mới từ trong phổi thêm lên một hơi, lăn đến trên mặt đất, trông thấy cái kia nói chuyện với nàng tiểu lưu tay thuận bận bịu chân loạn gọi điện thoại. Một màn kia không biết như thế nào, vẫn luôn khắc ở nàng trong đầu. Cái kia tiểu lưu, hiện tại không biết bị xào rớt hay không. Đặng ỉ lan ngồi tại băng lãnh trên sàn nhà, hoảng hoảng hốt hốt nghĩ. Góc bên trong nhiều người dùng chung bồn cầu không biết bao lâu chưa thanh tẩy, tản mát ra gây mũi mùi nước tiểu khai. Vài người khác ngồi ngồi, nằm nằm, không người nói chuyện. Tại cái này nguội lạnh tiểu gạch phòng bên trong, nàng cùng mấy người khác cùng nhau trầm mặc chờ đợi càng ngày càng dữ tợn tương lai. Một chuỗi chìa khóa tiếng đánh đánh thức nàng. Nàng nguyên lai không biết lúc nào đã ngủ, mới phát hiện có người mở ra sắt miệng cống. Một nữ nhân kéo cửa ra, hướng bên trong hô một tiếng, Đặng ỉ lan. Nàng chậm rãi đứng lên, cúi đầu theo nữ nhân kia đi ra ngoài. Nàng mặc như cũ kia thân áo ngủ, bây giờ đã thực ô dơ bẩn. Ra ngoài thời điểm, nàng lĩnh trở về điện thoại di động của mình cùng ra môn chìa khóa. Nàng nhìn qua những này bị nàng quên ở khách sạn đồ vật, im lặng đem bọn nó siết trong tay. Bị mang đến thời điểm, nàng đem nên nói đều nói, thậm chí tại dưới tình thế cấp bách còn nói lỡ miệng. Nói, ta tại kia trong khố phòng nhìn thấy Hán Quân. Ta biết hắn nhất định đã từng đi qua nơi đó. Nói xong, nàng liền hối hận. Tại trên văn kiện ký tên về sau, nàng ra ngoài lúc, cha mẹ sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám chờ nàng. Nàng mụ mụ trong mồm luôn luôn là cái gì đâm người nói cái gì. Hôm nay lại không làm sao nói. Con mắt đỏ như lồi ra đến, tựa hồ khóc qua một trận. Đặng ỉ lan thật hy vọng nàng có thể như dĩ vãng nói như vậy chút lời khó nghe. Bởi vì đối cha mẹ tức giận, luôn là so đối cha mẹ áy náy muốn tới phải cho dễ. Nàng cùng cha mẹ đi ra giam giữ đứng, tại bành tổng báo cảnh sát 24 giờ về sau, lại một lần nữa thấy được mặt trời. Tại 48 giờ về sau, Đặng ỉ lan được đưa vào bệnh viện tâm thần. Tấn Giang điểm xuất phát tin tức ta thấy được. Ta biết có bạn lân cận tác phẩm cũng bị hạ giá. Ta không có nhìn qua Thanh Diệp văn phòng, nhưng nghe nói nó phi thường thú vị. Ta hy vọng đây chỉ là tính tạm thời kiểm tra. Bọn chúng còn có lên khung một ngày. bởi vì tác giả tại tác phẩm bên trong chút xuống tâm huyết cùng cả ngày lẫn đêm. Ta so với ai khác đều rõ ràng. Tận thế nhạc viên còn có thể sống bao lâu? Có lẽ có thể không thể sống. Ta không biết. Hy vọng còn tại xem quyển này sách người. Có thể cùng nhau lại đi lại chân quý đi. Ta sẽ viết đến viết không được ngày đó. Dù sao còn có rất nhiều hố không có lấp đâu rồi. Có phải hay không? Tấu chương xong. Cách chương.